Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 880, chém giết, thiên ma tử trên dưới quanh người, ma khí vờn quanh, từng tầng bí bảo hộ thể, vô số vòng bảo hộ triển khai, nhưng là tại một kiếm phía dưới, nhao nhao lốp bốp nổ bể ra đến, cuối cùng, sắc mặt hoảng sợ thiên ma tử, trực tiếp bị một kiếm này chém thành hai đoạn. Hắn hóa thiên địa, loại này cảnh giới trong truyền thuyết, có được không thể tưởng tượng nổi chi uy lực, Ninh Giang một kiếm chi uy, chính là thiên địa chi uy, hắn một kiếm, chính là thiên địa một kiếm, cái này một kiếm này, không gì không phá, không có gì không trả mần ni mà mọi người tại đây, đều đã sững sờ ngay tại chỗ, không dám tin, ngay cả ba vị thiên vương, đều ngậm miệng im ắng. Thiên ma tử thế nhưng là ma giới tuổi trẻ chí tôn. Quét ngang cùng thế hệ, không đâu địch nổi, hắn quật khởi đến nay, chưa bại một lần, tại ma giới bên trong, hắn như mặt trời ban trưa, tên khuynh thiên hạ, nhưng là bây giờ, hắn lại bị Ninh Giang một kiếm chém thành hai nửa, cường hoành như thiên ma thể, cũng đỡ không nổi Ninh Giang cái này tuyệt thế sắc bén một kiếm mân ni, tại sao có thể như vậy? Phu quân của ta là bất bại, kiêu ngạo thần phượng thiên nữ giống như là gặp được không thể tiếp nhận sự tình. Sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, thân thể mềm mại run rẩy. Nàng đối thiên ma tử lòng tin 10 phần, cho rằng thiên ma tử nhất định chém Ninh Giang. Không ai ngăn nổi thiên ma tử vô địch bước chân, nhưng bây giờ sự thực máu me vô tình đánh nàng một bàn tay. Lốp bốp, đột nhiên, chung quanh hư không bên trong. Từng đạo thiểm điện đàn sinh ra, những này thiểm điện tràn ngập hủy diệt tính ba động, hướng phía Ninh Giang vây lại, quả nhiên là hắn hóa thiên địa, một cái cấm kỵ cảnh giới, thương thiên chỗ không dung cảnh giới, đám người lấy làm kinh hãi. Hắn hóa thiên địa, đem tự thân hóa thành một thiên địa, đây là một loại không được cho phép chuyện nghịch thiên địa chỉ có một cái, nếu là Ninh Giang muốn hóa thành thiên địa. Chính là tại cùng hiện tại phiến thiên địa này là địch. Loại này cấm kỵ cảnh giới, sẽ dẫn phát đáng sợ thiên phạt, thật giống như hoàng đế chỉ có thể có một cái, độc nhất vô nhị, ai cũng muốn làm hoàng đế. Đó chính là tại tạo phàn, lão tặc thiên, Ninh Giang hừ nhẹ một tiếng, từ hắn hóa thiên địa cảnh giới bên trong đi ra ngoài. Theo hắn thoát ly cảnh giới này, chung quanh thiểm điện cũng giống là đã mất đi cảm ứng. Chậm rãi tiêu tán, giống, đúng lúc này, thiên ma từ trong miệng phát ra một tiếng hét lên, khí thế lay trời, mặt mũi tràn đầy không cam lòng, hắn không thể tin được, mình sẽ thua ở Ninh Giang trong tay, hắn đường đường ma giới thứ nhất thiên kiêu, được vinh dự tuổi trẻ chí tôn, lại bị Ninh Giang một kiếm xé rách ma thân, đối với kiêu ngạo hắn đến nói, quả thực là lớn lao đả kích, ngươi dám phá hỏng ta ma thân. Ta tất sát ngươi, thiên ma tử gầm thét, hắn mặc dù bị Ninh Giang xé rách thân thể, nhưng một kiếm này không muốn mệnh của hắn, chỉ cần nguyên thần của hắn không hủy, liền sẽ không tử vong. Bất quá một kiếm này với hắn mà nói, là to lớn sỉ nhục, cùng nhau đi tới, hắn cho tới bây giờ đều là vô địch tư thái, thua với Ninh Giang, là hắn tuyệt đối không thể tiếp nhận sự tình. Huống chi Ninh Giang vẫn là đại thiên thế giới người, cái này khiến cho hắn càng thêm điên cuồng, nhận lấy cái chết thiên ma tử phát ra gào thét. Mở miệng gầm thét, chỉ gặp hắn trong mi tâm thiên phù, bỗng nhiên nở rộ thông thiên quang mang này sán lạn vô cùng, bao phủ thiên địa, là thiên phù, thiên ma tử mạnh nhất ỷ vào, có thiên phù tại. Thiên ma tử còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Nghe nói thiên ma tộc ba đại thiên tôn một trong, liền trời sinh có được một viên thiên phù, nhìn thấy thiên phù phát huy. Vô số ma tộc đều đem hy vọng ký thác vào trên đó. Thiên ma tộc trên trán đường vân, là tộc này trời sinh ưu thế, mà giống thiên ma tử dạng này, có được hoàn chỉnh phù văn người. Tộc này trong lịch sử cũng lác đác không có mấy, loại này phù văn, có được uy lực cực kỳ đáng sợ. Chỉ thấy vô tận quang mang từ phía trên phóng lên tận trời. Những ánh sáng này co vào cô đọng, hóa thành một cây đao, thanh đao này dài đến 3 thước, thuần túy từ óng ánh thần mang ngưng tụ, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tựa như tuyệt thế thần binh. Vừa xuất hiện, thanh đao này liền phát ra huýt dài thanh âm, xé rách hư không, đón lấy Ninh Giang, hảo đao. Ninh Giang trong mắt lóe lên một vòng dị sắc, đạo này uy lực, cơ hồ không thể so hắn vừa rồi một kiếm chênh lệch. Nhưng là hiện tại hắn đã từ hắn hóa thiên địa cảnh giới bên trong đi ra ngoài. Lần nữa tiến vào như thế cảnh giới, tuyệt đối sẽ gọi đến thiên khiển, giết hắn, vô số ma tộc gầm thét, hy vọng nhìn thấy Ninh Giang tại một đao kia hạ nuốt hận tràng cảnh. Nhưng mà, để bọn hắn thất vọng là, Ninh Giang sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn hai mắt vừa mở, hai cái đồng tử bỗng nhiên rực rỡ. Nhật Nguyệt Thần Cung, loảng xoảng, chỉ gặp hắn mắt trái hóa thành kim sắc nắng gắt, mắt phải hóa thành trong sáng ngân nguyệt, hai cái đồng tử bên trong, phân biệt xuất hiện một cây cung cùng một mũi tên, cung là Thái Dương Thần Cung, phía trên thiêu đốt lên bất hủ kim sắc thần hỏa, tiễn là Thái Âm Thần Tiễn, đen nhánh cửu U Minh hỏa cháy hừng hực, Ninh Giang kéo cung bên trên tiễn, Thái Dương Thần Cung tại hắn lực lượng phía dưới. Bị kéo đến căng dây cung, ngay tại thần đao vào đầu chém tới thời điểm, ông, một tiếng, hắn buông lỏng ra dây cung, xoẹt, thần tiễn bắn ra, một tiễn phía trên, đồng thời có nhật nguyệt chi lực, tâm dương giao hòa, thái dương thần hỏa cùng cửu U Minh hỏa hoàn mỹ cùng tồn tại tương sinh. Một tiễn này, uy năng vô tận, phảng phất có thể đem cửu thiên chi thượng thần Phật cho bắn giết. Răng rắc nương theo lấy một đạo vỡ vụn thanh âm. Thiên ma từ thiên đao chăm chú cản trở một sát na. Liền bị một tiễn này xé rách, thần tiễn dư thế không giảm, hóa thành một đạo thông thiên triệt địa trường hồng, ngang qua thiên địa, trực tiếp xuyên qua thiên ma tử mi tâm ni liên tiếp huyết hoa từ thiên ma tử sau đầu vẩy ra mà. Da, đỏ bạch, như tơ bông ngọc vỡ, có một loại khác mỹ lệ, giờ khắc này. Thiên địa yên tĩnh, vô số ma tộc trợn mắt hốc mồm mà ni thiên ma tử chết rồi. Bị một tiễn bắn thủng mi tâm, nguyên thần chôn vùi, liền xem như đại la kim tiên tới cũng không cứu sống hắn. Ai cũng không nghĩ tới, một đời tuổi trẻ chí tôn, cùng thế hệ vô địch người, vậy mà lại thân tử đạo tiêu. Vô số đạo ánh mắt, hội tụ trên người Ninh Giang, trong mắt mọi người, hình như có đại nhật rơi xuống. Một vòng càng sán lạn nắng gắt từ từ bay lên, Ninh Giang đứng tại không trung, quần áo phần phật, ánh mắt đạm mạc như thần linh, dáng người của hắn ép vô số ma tộc đều thở không nổi. Đối với ma tộc mọi người tới nói, đây không chỉ là thiên ma tử bại, càng là toàn bộ ma giới, bị Ninh Giang một cước dẫm dưới mặt đất, thiên ma tử vừa chết, tại cái này ma giới, còn có ai có thể ngăn cản được Ninh Giang bước chân. Vừa nghĩ tới lớn như vậy ma giới, vậy mà không địch lại một người trẻ tuổi, chính là rất nhiều vương giả đều cảm thấy sụp đổ, khó mà tiếp nhận chuyện như vậy, chẳng lẽ chúng ta ma giới muốn vong sao? Tiên tổ vinh quang, muốn bị mất tại trong tay của chúng ta, có vương giả mặt mũi tràn đầy bi thống giống lên, thiên ma tử chết đi, đối với bọn hắn đả kích thực sự quá lớn, ngay cả hy vọng cuối cùng đều bị Ninh Giang đạp diệt. Trước mắt đều là hắc ám tuyệt vọng, bành, liền tại vô số ma tộc đắm chìm trong bi thống trong tuyệt vọng thời điểm. Đột nhiên, thiên ma tử nhục thân toàn bộ sụp đổ, chỉ có hắn mi tâm phía trên thiên phù bảo tồn lại. Mà đạo này thiên phù, lại bị thứ nhất ma đế chiến giáp khẽ hấp, lạc ấn ở bên trên. Hết chương.